Ngụy tướng quân, chương 52, kỳ quái, không đoán nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Mai phu nhân tiến vào một lát, ta lặng lẽ định rời khỏi thì lại bị Đỗ Long gọi lại, y nói với vẻ thành khẩn. Hoa mỹ nhân, lão nô gọi phòng bếp trưng canh táo đỏ hạt sen, lát nữa phiền mỹ nhân mang vào cho vương gia. Đương nhiên ta không dám kiếm cớ từ chối, bây giờ còn kiếm cớ nữa thì đúng là tìm chết. Cho nên ta đành ở sảnh bên chờ tiểu nha đầu bưng canh táo đỏ hạt sen tới. Đỗ Long cũng có hứng thú chờ ở sảnh bên cùng ta, vừa chờ vừa làm nhảm. Hoa mỹ nhân, lần này vương gia phúc lớn, nhát dao kia chỉ cách tim một đốt ngón tay, may mà mỹ nhân nhận biết tình hình mau lẹ, lập tức đưa vương gia vào phủ. Giang phi nương nương nghe vương gia kể rõ, vẫn khen ngợi mỹ nhân đấy. Y đang nhắc nhở ta, nếu Giang phi nương nương muốn tìm người xả giận, kẻ đó chỉ có thể là ta, nhưng bị hạ hầu thương ngăn cản, Giang phi nương nương cũng dừng tay. Y nói với ta những lời này làm gì? Ta quay đầu liếc nhìn Đỗ Long, vẻ mặt y ra chiều lo lắng. Thật ra y cũng chỉ lớn hơn hạ hầu thương 1-2 tuổi, luôn đi theo hạ hầu thương. Lúc đến Tây Cương y là thân binh của hạ hầu thương, lúc nào cũng cáo mượn oai hùng. Ta biết, người này cũng giống như hạ hầu thương, vật họp theo loài, bình thường không nói nhiều lắm, nhưng tâm tư kín đáo, ánh mắt chuẩn xác, y sẽ không vô duyên vô cơ nhắc nhở. Đáy lòng ta gợn chút lo lắng lăn tăn. Chốc lát sau tiểu nha đầu đã bưng bát cháo đặc sánh tới, ta nhận lấy khay, được thị nữ dẫn đường, khi đẩy cửa vào phòng ngủ của hạ hầu thương, Mai phu nhân đang ngồi bên giường hạ hầu thương, tóc dài chấm eo tôn lên chiếc váy lụa xanh biển ánh bạc. Ngọc xanh lục khẽ đong đưa trước trán, chỉ nhìn bóng lưng nàng đã thấy vẻ thướt tha. Hạ hầu thương nằm nghiêng dựa lên gối đầu, cầm tay nàng, không biết nói chuyện gì. Thấy ta vào cửa, hai người cùng quay đầu nhìn ta, đôi mắt sáng sáng tựa châu ngọc. Thấy vậy ta hơi giật mình. Hai người này làm sao vậy, đang nói chuyện gì thế? Hạ hầu thương thu mắt lại, rũ mắt ngồi dậy, buông tay Mai phu nhân ra. Mai phu nhân đứng dậy, nhìn thứ trong tay ta cười nói, vương gia vừa uống thuốc, miệng hơi đắng, bát hạt sen này thật đúng lúc muội muội có lòng rồi. Ta thuận tay đưa hạt sen tới, nghĩ thầm, để nàng hầu hạ hạ hầu thương ăn càng tốt, như vậy ta không còn việc gì rồi. Nhưng không ngờ nàng lại tránh sang một bên, làm như không thấy cái khay ta chìa ra trước mặt nàng, quay đầu khẽ thi lễ với hạ hầu thương. Vương gia, đêm đã khuya, ngày mai tiếp lại tới thăm vương gia. Hạ hầu thương ừ một tiếng, nàng khẽ gật đầu với ta, thướt tha bước ra ngoài cửa. Đã có thị thì đổi chiếc ghế cao hơn chút, để dễ dàng đốt cháo, ta đành phải ngồi lên ghế, bưng chén cháo, mốc một thìa thật lớn, đưa tới miệng hạ hầu thương. Vừa ngước mắt đã thấy y trừng mắt nhìn ta, cũng không hé miệng. Ta lấy làm kinh hãi, phốt chốc nhớ tới lời nói của phụ nhân tiểu thất mời tới dạy lễ nghi cho ta, nếu trong nhà có người bệnh, lại là trưởng bối, cần có người hầu hạ cơm canh, tuyệt đối phải đợi này nước canh bớt nóng mới cho thể cho ăn, cũng không thể dùng miệng thổi. Dĩ nhiên, nếu đối tượng là phu quân của cô, thì cũng không phải cấm kỵ như vậy, nói không chừng đây còn là niềm vui trốn khuê phòng. Nói xong, lão phụ nhân kia che miệng cười, nếu cô nương không sợ lây bệnh, cũng có thể dùng môi anh đào của mình thử nhiệt độ. Rồi đưa phần còn lại vào miệng hắn, cổ tay trắng ngần khẽ lộ, môi son hé mở. Ta thực sự không thể làm nổi hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi anh đào hé mở này, nhìn này, cháo trong muỗng thật sự quá nhiều. Đành phải rút tay về, đổ nửa muỗng xuống, dùng miệng thổi, lúc này mới đưa tới miệng hạ hầu thương. Lần này y cũng hài lòng, há miệng ăn. Ta cố gắng không ngừng nghỉ, chờ y ăn xong một muỗng, liền mốc thêm một muỗng. Mười mấy muỗng liên tiếp y, không nói một lời há miệng ăn, cuối cùng cũng hầu hạ xong. Thị tì bên, cạnh nhận lấy chén, trong lơ đãng ta lại nhìn thấy vẻ bội phục trong mắt nàng, nhìn trên bàn, thì ra còn một bát canh vơi nửa, nghĩ thầm, hạ hầu thương này bình thường tính tình không tốt như vậy, chắc rằng thị tì muốn hầu hạ y uống canh, được một nửa y lại lên cơn, không dám hầu hạ nữa. May là ta nhanh tay, y và Mai phu nhân vừa bàn bạc chuyện gì đó, đang đắm chìm trong suy nghĩ, bất chi bất giác y đã ăn hết bát cháo. Ôi, làm sao bây giờ, ngay cả đốt cháo mà ý nghĩ cũng bay đi tít tận đằng nào. Trước kia ta cũng không ngờ nghịch như vậy, thật chẳng hay ho. Ta đang suy nghĩ lung tung, lại nghe hạ hầu thương khẽ ho một tiếng, ngẩng đầu lên, một chiếc khăn gấm liền đưa tới trước mặt ta. Thị tỷ nháy mắt với ta, ta chẳng hiểu ra sao, nhớ tới hạ hầu thương, thấy y đang khép hờ mắt, khóe miệng dính cháo trắng. Lúc này ta mới hiểu rõ, vội vã cầm khăn gấm lau cháo trên khóe miệng cho y, lúc này y mới mở mắt ra, nói. Nàng có khỏe không? Màn hầu hạ này còn khiến ta cảm thấy cực, khổ hơn tu luyện võ công cổ quái của lão phụ thân. Mới thở hắt ra một hơi, trong lòng suy nghĩ không biết còn phải hầu hạ y làm gì nữa. Không, hiểu ý tứ trong lời nói của y, cho rằng chăm sóc hầu hạ hắn là cực khổ. Liền đáp, có thể phụng dưỡng vương gia chính là vinh hạnh của thiếp. Hạ hầu thương nghiêng người dựa vào chiếc gối vàng mềm mại khảm ngà voi, nghe nói vậy chợt bật người dậy, hất chăn ra đứng lên, ta vội tới đỡ. Vương gia, ngài cẩn thận một chút, đỡ lấy y, ta rất tự nhiên đưa tay ôm hông y, tay phải nắm chặt lấy khuỷu tay y, thân thể y cứng lại, nhưng lại nhúc nhích muốn tránh khỏi ta. Khi đó ta đang đứng cạnh giường, y có nội công, đẩy như vậy ta liền đứng không vững, chân bị vấp suýt nữa ngã ra ngoài, nhưng được y vươn tay kéo lại. Trong chốc lát đó ta đụng phải ngực y, khiến y đau nhói khẽ rên một tiếng, không thể đứng vững, ngã xuống giường. Khi ta tỉnh táo lại, hai người đã ngã lăn ra giường, ta đang gục trước ngực y, nghe tiếng tim y đập đập thình thịch. Ngẩng đầu thấy vẻ đau đớn trên mặt y, ta mới luống cuống đứng dậy. Nhưng không ngờ cái thoa trên đầu lại quấn tóc y, ta vừa động tóc hai người đã kéo căng đau đớn, ta không biết làm sao đành gục xuống ngực y, khiến đau đớn kêu rên một lúc, ta vội vực người dậy, lại nghe y nghiến răng nói, đừng nhúc nhích, cách chương.